Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, không giống thời gian trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Thanh ở cửa hàng bánh bao chuẩn bị chí ít 6.000 phần nguyên liệu nhân bánh cùng những tài liệu khác, đồng thời cho hết thảy công nhân đồng ý. Phát tiền lương thời điểm cho mọi người bao một phần đại hồng bao. Điều này làm cho hết thảy công nhân đều hoan hô lên. Để bên ngoài chờ đợi rất nhiều khách hàng lộ ra nghi hoặc biểu tình. Theo một cái lại một cái khách hàng đến, Trương Thanh hài lòng gật đầu, nhìn cửa hàng chính tiến hành thuận lợi. Thế là một người rời đi rồi. Về đến nhà, Trương Thanh theo thường lệ mở máy vi tính ra, tiếp tục tìm tòi quanh thân hoàn cảnh tình huống. Cũng đang quan sát thế giới mỗi cái địa phương tin tức. Theo hắn tìm tòi cùng tra tìm, hắn có thể đại thể xác định một hồi, linh khí đã ở trong thời gian mấy ngày gần nhất bao phủ toàn cầu. Nếu như không sai lời nói, trái đất xác thực ở hai ngày nay thời điểm mới tiến hành tiến hóa. Ở trên mỗi diễn đàn, Trương Thanh trọng điểm tra tìm một phen có gặp quỷ ngộ quỷ loại hình từ khóa. Sau đó phát hiện ở cũng không biết là hắn đặc thù, vẫn là những người khác, mặc dù nhìn thấy cũng không có lên mạng. Nói chung mặc dù có chút có đụng tới quỷ thiếp mời, lại vừa nhìn chính là loại kia thường ngày bịa hoặc là nhìn lầm sự tình. Hay là bởi vì ta thuộc tính càng cao hơn, sở dĩ có thể nhìn thấy. Trương Thanh nói thầm. Tối ngày hôm qua hắn trên đường về nhà lại đụng tới một cái lóe lên một cái rồi biến mất bóng người. Nhìn qua tựa hồ cũng là quỷ hồn, nhưng hắn không có tiến lên, chỉ là nhìn đối phương biến mất địa phương đăm chiêu. Vừa đến cái kia quỷ tốc độ rất nhanh, hơn nữa biến mất địa phương khoảng cách hắn rất xa, liền là đuổi theo cũng không nhất định có thể tìm tới. Thứ hai, đáy lòng của hắn thật sự có bắn tỉa sợ hãi. Dĩ vãng bóng mờ vẫn để cho hắn không muốn đi đối mặt thứ này. Trương Thanh cũng đang suy nghĩ là chỉ cần chết đi một người sẽ có quỷ xuất hiện. Vẫn là chỉ có một số ít. Người trước lời nói, thế giới tương lai sẽ rất khủng bố. Mỗi ngày muốn chết bao nhiêu người, lại sẽ có bao nhiêu quỷ xuất hiện. Mà nếu như là người sau, lại sẽ là ra sao tình huống dẫn đến quỷ xuất hiện đây? Đối với này một ít, cũng chỉ có thể chờ mong thời gian trôi qua sau có càng chuyên nghiệp một điểm giải đáp. Mặt khác, ở trên mạng, cuối cùng có một ít người ở trải qua lâu như vậy sau, cuối cùng phát hiện thế giới tựa hồ phát sinh một điểm không đúng sự tình. Bất quá lại không có người nào não động mở ra, cho rằng là đến từ chính cao duy thế giới linh khí truyền vào gây nên. Chỉ là cho rằng khả năng là bởi vì ô nhiễm môi trường hoặc là nào đó hormone tăng lên do đó dẫn đến toàn cầu dã thú sao động. Thông qua những người này tiến hành nói có sách, mách có chứng, Trương Thanh bất ngờ phát hiện, không chỉ có là những động vật sao động thường thường tiến hành tập kích, kỳ thực nhân loại cũng một dạng. Ở chịu đựng linh khí hun đúc sau, nhân loại tâm tình thoáng có chút sao động, trong ngày ấy thường đánh nhau ẩu đả sự tình tăng lên mấy cái điểm bách phân. Này gây nên không ít thành thị cảnh vụ bộ môn cảnh giác. Thậm chí tại Hoa Quốc một ít trọng điểm trong thành phố, khai triển một ít giáo dục hoạt động, tình huống vẫn như cũ, còn chưa phát sinh quá nhiều biến hóa. Mọi người vẫn như cũ chìm đắm ở bây giờ trong xã hội. Trương Thanh sờ sờ cằm, rất muốn ở trên mạng tuyên bố một hồi có quan hệ quỷ sự tình. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút liền là hắn phát ra ngoài, trên căn bản cũng đều sẽ bị người coi như lấy lòng mọi người người. Liền là có người tin tưởng, cũng rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân, đem những người khác sự chú ý phóng tới trên người mình. Sở dĩ hắn cũng chỉ là muốn nghĩ, liền thẳng thắn đứt đoạn mất cái ý niệm này. Ngược lại hắn không làm lời nói, tương lai sẽ có người đi làm, trái đất ít đi ai cũng sẽ tiếp tục xoay tròn. Trương Thanh không có lớn như vậy tâm đi nhận vì tất cả đều muốn chính mình đi hoàn thành. Đem máy tính đóng, Trương Thanh bắt đầu tiến hành rồi tiến vào cao duy thế giới chuẩn bị. Theo thường lệ đem phòng bảo phục trên trang bị, hắn đi vào cửa teleport, vừa tiến vào cao duy thế giới. Trương Thanh liền nhìn về phía bốn phía, mình quả thật còn đang khách sạn gian kia phá trong phòng. Đồ vật bên trong tí ti chưa động, cũng không có người nào từng tiến vào. Trương Thanh cố ý nhìn một chút khe cửa kia tạp sợi tóc. Xác nhận điểm này, hiển nhiên đối với khách sạn người tới nói, chỉ cần giao tiền, liền hoàn toàn sẽ không đi quản khách nhân đang làm gì. Muốn ăn cái gì trực tiếp đi ra ngoài ăn, sẽ không có tiểu nhị tận tâm tận lực chạy tới hỏi dò phải chăng có nhu cầu gì. Này rất tốt, đặc biệt là đối với Trương Thanh tới nói, hắn sẽ bị đệm sốc lên, tìm tới chính mình cố ý lưu lại đồng hồ cơ giới. Đối với chính mình mang đến cái khác đồng hồ đeo tay. Trương Thanh ước lượng một chốc thời gian, gần như một so với một, thời gian quả nhiên phát sinh thay đổi. Trương Thanh ngồi ở trên giường, vuốt cằm, ta ở thế giới này thời điểm. Thời gian tỷ lệ là 1 so với 2. Trên địa cầu thời gian quá rất chậm. Thế nhưng khi ta trên địa cầu thời điểm, cao duy thế giới cùng trái đất thời gian nhưng là đồng bộ tiến hành. Sở dĩ này lại là cái gì quy tắc đây? Sở dĩ hắn rất nhanh đứng lên đến. Chó má quy tắc, liên quan gì đến ta? Ngược lại biết rồi tình huống thế nào không lâu có thể rồi. Trương Thanh kéo cửa phòng ra. Từ trong phòng đi ra ngoài, khách sạn lầu 1 cũng đảm nhiệm tiệm cơm, gọi cơm nước ngoài ngạch lấy tiền, hơn nữa còn rất đắt, thế nhưng là có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, sẽ không có người hạ độc loại hình. Trương Thanh đương nhiên không cần, hắn nếu là đói bụng, có chính là ăn đồ vật, cùng khách sạn tiểu nhị lên tiếng chào hỏi, hỏi dò một hồi nơi này giao dịch khu vực ở nơi nào sau. Hắn vừa đi, vừa nhìn về phía chính mình cá nhân trạng thái. Trên căn bản cùng ngày hôm qua lúc tiến vào không có quá to lớn phân biệt. Khác biệt duy nhất chỉ ở chỗ thể thuộc tính của hắn đạt đến 2.8, các hạng năng lực cũng thoáng tăng lên một ít. Đối với thể thuộc tính tăng trưởng, Trương Thanh đã sớm có chuẩn bị. Hắn ở tiến vào nơi này lúc đã sớm trên địa cầu xem qua số liệu của mình 283. Con số này hắn nhớ kỹ trong lòng. Giờ khắc này ở đây nghiệm chứng qua đi, ngay lập tức sẽ có thể xác định. Trên địa cầu nhìn thấy số liệu chính là cá nhân thể thuộc tính. Bất quá lại càng chính xác, đồng thời cũng lật gấp trăm lần con số. Cũng không biết đến thời điểm trên địa cầu người nào có thể cái thứ nhất phát hiện điểm này. Trương Thanh Kỳ thực thật tò mò nhân loại bình thường số liệu nên có bao nhiêu. Đến thời điểm trên mạng có lẽ liền có thể tra tìm đến. Lo lắng duy nhất chính là phát hiện điểm này người có thể sẽ không tuyên bố ở trên mạng, mà là tự nhận là nhân vật chính chết kìm nén không nói. Vậy thì lại phải chờ thời gian. Khách sạn khoảng cách Trương Gia Thôn Thương Mậu Nhai cũng không xa. Đi lên mười mấy phút liền đến rồi. Trương Thanh lúc đến nơi này có chút bất ngờ, bởi vì ngày hôm qua hắn tựa hồ liền đến quá nơi này. Hắn vẫn còn ở nơi này nhìn thấy Khoái Vũ. Trương Thanh không có gấp đi bán chính mình trong nhẫn chứa đồ kẹo, mà là ở trên con phố này khắp nơi đi tới, kiểm tra hoàn cảnh của nơi này, kiểm tra nơi này thương nhân trong tay hàng hóa. Hắn vừa đi vừa hỏi, nhìn các loại nhận thức hoặc là không nhận thức hàng hóa, lại ở so sánh các loại giá tiền. Quay một vòng sau, hắn phát hiện nơi này tựa hồ các loại hàng hóa đều rất đầy đủ. Bất luận là các loại hương liệu vẫn là muối đường loại hình, nơi này đều có bán, hơn nữa giá cả không quý. Bất quá Trương Thanh đúng là không nhìn thấy cùng mình tương đồng kẹo. Chỉ có một ít thuần trắng tuyết đường cùng một ít bánh ngọt điểm tâm ngọt. Có lẽ vậy cũng là một cái độc nhất mua bán. Trương Thanh tìm tới một cái quầy hàng, giao 20 văn quầy hàng phí, bắt đầu hắn ở cao duy thế giới trận đầu bán hàng cuộc đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.